Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hả? Nhưng mà xem ra bây giờ anh cũng không mạnh mẽ được. Anh cũng giống như đang giận dỗi cô, hay là tự bể đầu mình đi. Cái loại cảm giác không xác định đó thật sự sẽ làm cho lòng người ta rối loạn. Nghĩ đến đây, anh lại vùi mặt vào lòng bàn tay. Sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành động không lý trí mình đã gây ra cho cô. Màn ân ái đó vô cùng qua loa, thiếu sự tôn trọng với phụ nữ. Bất luận là dưới tình huống nào, cô ấy cũng không đáng bị đối xử như vậy. Mặc dù đối với chuyện không được mời trong lòng vẫn còn cảm thấy buồn bực. Thôi, nổi nóng một đêm là được rồi, ngày mai phải có điện thoại cho cô, xem như không xảy ra chuyện gì. Ừ đúng rồi, phải giao hẹn trước với Diễu Diễu, không được nhắc đến chuyện tối nay bị cho leo cây, bằng không thì... Tự mình đa tình rất xấu hổ. Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm Dư Quán Chi liền thức dậy đợi cô. Ăn sáng xong cô vẫn chưa tới. Nhọc Diễu Diễu hỏi, hôm nay dì không tới sao? Bình thường vào lúc này cô hẳn đã đến ăn sáng với bọn họ rồi, đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, họ trách con bé thắc mắc. Bà không biết, chẳng sẽ đến mà. Dì có hẹn với con. Diễu Diễu dở môi, ngày hôm qua không đợi được cô đến cắt bánh kem, trong lòng hơi mất mát. Dư Quán Chi nhìn thời gian, không thể đợi nữa, quyết định gọi điện thoại, thì điện thoại di động lại vang lên, hiển thị là dãy số nhà cô. Em đang ở nhà ư? Phải, điện thoại di động của em đâu mất rồi. Gọi tới nói với anh một tiếng, hôm nay em không đến được. Cảm thấy không khỏe sao? Không có. Vậy à? Là có chút việc riêng. Em có hẹn với Dữ Dữ. Anh cau mày theo bản năng, nghĩ cô là vì chuyện tối hôm qua. Em thật sự có việc, anh giúp em xin lỗi con bé nha. Anh lập tức ngắt lời. Rốt cuộc là chuyện gì? Cả cuộc nói chuyện đều rất lạnh lùng, nếu không nói rõ ràng, hai bên sẽ không cảm nhận được hết. Cứ lấp lửng rồi cúp điện thoại, vì vậy sẽ trở thành chiến tranh lạnh sao? Cô không muốn chiến tranh lạnh với anh, khẽ thở dài nói thẳng. Em muốn đi xem triển lãm tranh, hôm nay đã là ngày cuối cùng. Tối hôm qua em mới biết, không kịp nói với Dữ Dữ. Không phải là cô ý muốn lỡ hẹn. Cô rất cố gắng giải thích rõ ràng. Vậy là không phải viện cớ sao? Từ trong lời nói cảm nhận được cô rất xem trọng chuyện này, gợi lên lòng hiếu kỳ của anh. Triển lãm tranh gì mà quan trọng vậy? Khi biết được, liền đóng cửa cửa hàng, sai hẹn cũng không thể không đi. Anh đi với em. À không cần, anh vẫn còn phải đi làm mà. Anh xin nghỉ, nửa tiếng nữa anh đến đón em. Xem ra cô rất lo lắng. Sau khi lấy điện thoại di động, cô để quên trả lại cho cô, bắt đầu xuất phát. Cô ngồi bên cạnh ghế lái, vô ý vặn xoắn ngón tay. Việc này, thật ra thì anh không cần phải đi theo em. Bản thân anh cũng muốn đi, đã lâu không có xem triển lãm tranh rồi. Có thể khiến cho em tôn sùng như vậy, nhất định rất có ý nghĩa. Anh ôn hòa cắt ngang cô, trong lòng hơi buồn bực. Hai người cũng đã đi rồi, sao cô lại muốn thoái thác? Thật sự không muốn để anh đi cùng đến vậy sao? Như vậy còn muốn anh thú nhận thế nào nữa? Không ngại xin nghỉ vì muốn đi cùng cô, là muốn nhân dịp này làm hòa với cô. Hôm qua không vui như vậy, không tận dụng cơ hội để hàn gắn tình cảm, chẳng lẽ thật sự muốn chiến tranh lạnh hay sao? Chuyện như vậy hai người ngầm hiểu là được, sao cô vẫn căng thẳng như vậy? Lợi dụng lúc dừng đèn đỏ, anh cởi dây an toàn, nhanh chóng lấn qua, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Anh xin lỗi, hôm qua thái độ của anh quá tệ, em đừng giận nữa. Cô chớp chớp mắt, sững sờ. Em nghĩ rằng người giận là anh. Anh bật tiếng cười thành tiếng, vì thế vẻ mặt sững sờ đó không ngờ lại quá đáng yêu, khiến anh không kiềm được hôn nhẹ hôm nay đặt má cô. Vậy không sao nữa hả? Vốn là không có gì mà. Phía trước đèn hiệu chuyển xanh, sau khi tiếp tục chạy, cô mới chợt nhận ra. Anh cho rằng cô đang tức giận, cho nên hôm nay đặc biệt xin nghỉ đến để lấy lòng cô. Anh cũng biết khẩn trương lo lắng, sợ cô còn giận mà không để ý tới anh. Không kiềm được, lại liếc trộm anh, lại không kiềm được mà nở nụ cười. Em ở đây cười trộm cái gì vậy? Không có. Cô vội vàng trưng ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, để che đậy, làm cho anh bật cười. Anh lại cười điều gì? Chẳng qua là cảm thấy, biểu hiện này của em đúng là rất thiếu nữ. Lúc này cô cũng bật cười, trong không khí tràn ngập mùi vị ngọt ngào, cảm giác dường như trở về lúc mới quen khi đó, vụng về, ngượng ngùng, còn có tràn đầy tình ý lưu luyến, nói không nên lời. Dương Âu Tần nói muốn đến xem triển lãm tranh,